Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 43, chỉ số thông minh của cô đứng hạng chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này cái gì ông ta cũng kém hơn anh cả mình. Dù là làm cha mẹ vui, hay trí thông minh, ngoại hình, bây giờ đến con ông ta cũng thua cả con gái anh cả nữa. Ông bà nội đối xử với ông ta không công bằng. Tại sao lại đưa hết thứ tốt cho một mình anh cả vậy chứ? Tự dưng ông ta nổi giận làm Tôn Lệ Hà giật nảy mình. Vội vàng an ủi. Rồi rồi, em không đi qua đi lại nữa. Anh đừng nóng giận, cũng đừng sốt ruột. Sách lớp 2, lớp 3 khó học hơn lớp 1 nhiều. Tới khi học không hết thì chỉ biết khóc mà thôi. Mà người được chú ý nhất giờ khắc này là Giang Miên Miên lại đang nói chuyện phiếm với hệ thống trong đầu. Hệ thống, tôi cảm thấy kiếp này trí nhớ của mình hình như tăng lên không ít so với kiếp trước. Chỉ đọc vài lần là thuộc rồi. Mặc dù kiến thức lớp 1 đơn giản thật, nhưng cô chưa học mấy bài văn đó. Cũng phải học thuộc từ đầu. Hệ thống, đúng vậy, cảm giác của ký chủ không sai. Là vì chỉ số thông minh của cha cô đều khá cao nên kiếp này trí thông minh của cô cũng cao hơn kiếp trước. Giang Miên Miên mới tò mò hỏi. Vậy chỉ số thông minh của cha mẹ tôi cao bao nhiêu? Hệ thống. Sau khi bắt đầu con đường học bá thì có thể kiểm tra chỉ số thông minh. Cũng có thể thu thập điểm trí lực. Giang Miên Miên không đồng ý ngay lập tức mà khôn lỏi hỏi một câu. Thế sau khi bắt đầu con đường học bá, tôi sẽ có lợi ích gì? Hệ thống biết cô không dễ lừa, cho nên ném mồi nhử ra. Sau khi bắt đầu con đường học bá, hệ thống sẽ cung cấp tư liệu học tập vô hạn cho cô. Mỗi lần ký chủ học xong một quyển sách, đạt 60 điểm thì được nhận 1 điểm trí lực, 80 điểm nhận 2 điểm trí lực, 90 điểm nhận 3 điểm trí lực. Còn 100 điểm thì được 5 điểm trí lực. Ký chủ có thể dùng điểm trí lực để nâng cao chỉ số thông minh. Đồng thời có thể mở khóa máy dò. Máy dò có kỹ thuật cao hơn máy ảnh nhiệt. Phạm vi dò cũng rộng và sâu hơn. Dù là sinh vật trốn dưới đáy sâu 50 mét cũng có thể tìm thấy được. Thấy mắt cô lộ ra nét rung động. Hệ thống cố ý dừng lại một chút. Sau đó mới bổ sung. Nếu giờ ký chủ không bắt đầu thật thì chờ sau khi khai giảng hệ thống cũng sẽ tự động tăng cấp từ hình thức mầm non lên hình thức học sinh giỏi. Mà bắt đầu sớm thì có thể nhận miễn phí điểm năng lượng đó. Giang Miên Miên nghe thấy sẽ được nhận điểm năng lượng miễn phí. Hai mắt tỏa sáng như sao? Được, vậy giờ bắt đầu đi. Câu cô nói vừa dứt. Hệ thống để chuyển đổi hình thức. Thành công bắt đầu hình thức học bá. Theo âm thanh của hệ thống, trong đầu Giang Miên Miên xuất hiện một giao diện. Trí nhớ, 200, 119 năng lực quan sát, 200, 104 lực chú ý, 200, 98 tư duy, 200, 100 sức tưởng tượng, 200, 102 chỉ số trí lực bình quân, 104, 6. Trí lực thông thường 90, 110, 5 khả năng này tập hợp lại thành trí lực. Sau khi ký chủ đạt được điểm trí lực, có thể lựa chọn một khả năng để nâng cấp. Khả năng tương ứng của ký chủ sẽ tăng lên. Chờ tới lúc tất cả khả năng đều chạm ngưỡng 200. Ký chủ sẽ thành thiên tài học giỏi danh xứng với thực. Giang Miên Miên, cái gì? Người nói chỉ số thông minh kiếp này của ta còn cao hơn kiếp trước. Vậy chỉ số thông minh kiếp trước của cô thấp cỡ nào chứ? Hệ thống. Đúng vậy. Hệ thống chưa bao giờ kiểm tra đo lường sai. Giang Miên Miên. Vậy chỉ số thông minh của cha mẹ ta là bao nhiêu? Chỉ số trí lực bình quân của cha cô là 119. Thuộc phạm vi trí lực tương đối cao. Thiếu chút nữa là thành trí tuệ ưu việt. Còn mẹ cô là 115. Nếu khi còn nhỏ họ được học hành mấy năm thì còn cao hơn bây giờ. Giang Miên Miên trợn tròn mắt. Cho nên một nhà ba người. Chỉ số thông minh của ta đứng hạng chót cách chương.